Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, thật sâu ác ý, ở phía trên cảnh như họa trực tiếp đứng lên, trơn bóng bậc thang phía trên không gian dù không lớn, nhưng cũng đầy đủ một cái một tuổi tiểu hài đứng lên. Từ cảnh như họa góc độ nhìn xuống Tô Thiển, trắng trắng mập mập đoàn nhỏ tử bởi vì ngã tuột xuống. Trên mặt đỏ bừng, treo ta rất tốt, rất ngoan biểu lộ, mười phần làm người thương yêu yêu. Cảnh như họa tâm lý có loại cảm giác nói không ra lời. Cái loại cảm giác này để trong nội tâm nàng hơi có chút đau buồn. Có thể đối thượng Tô Thiển nhìn qua con mắt. Viên viên mắt mèo bên trong ánh mắt đen láy tràn đầy linh quang. Nhưng tại tia linh quang bên trong còn có thành thục cùng mờ mịt. Cảnh như họa trong lòng điểm này đau buồn cảm giác lập tức tan thành mây khói. Không thể phủ nhận, Tô Thiển cỗ này nhỏ thân thể cũng rất đáng yêu. So với bình thường cùng tuổi hài tử càng làm cho người ta tâm yêu. Đặc biệt là cặp kia mắt mèo, quả thực có thể manh hóa lòng người. Nếu là chính là như vậy, cũng có thể để cảnh như họa thêm ra bao dung cùng trìu mến đến. Nhưng trong cặp mắt kia nội dung, lại xinh xinh đè xuống cảnh như họa tấm lòng kia nghĩ. Cỗ kia nhỏ trong thân thể trang chính là cái tang thương linh hồn, cũng giống như mình. Ô nhiễm này thời gian tinh khiết nhất vật chứa, phía trước mấy cái thế giới bên trong, cảnh như họa đối nữ chính nhiều nhất cảm giác, chính là không có cảm giác. Hoặc là đối cái nào nữ chính ngôn hành cử chỉ cảm thấy không đồng ý cùng bất mãn. Nhưng từ không căm ghét nữ chính bản thân, nhưng lúc này đây, cảnh như họa trong lòng phát sinh một loại đối Tô Thiển chán ghét đến. Cỗ này chán ghét không phải là bởi vì Tô Thiển gián tiếp hại nguyên chủ Kiều Phi, còn là bởi vì nữ chính tính cách để nàng chán ghét. Cỗ này chán ghét đến từ cùng nàng ô nhiễm một cái tinh khiết linh hồn. Nếu như Tô Thiển không có trùng sinh, vậy bây giờ Tô Thiển chính là một cái ngây thơ thuần khiết một tuổi hài tử, phối hợp một tuổi tiểu hài tử đáng yêu nhỏ thân thể. Có lẽ nàng sẽ khóc giống, không hiểu rất nhiều, nhưng thường thường là sạch sẽ bất quá, bởi vì linh hồn là sạch sẽ, mà Tô Thiển trùng sinh ở bộ này nhỏ thân thể trên thân. Cho người cảm giác tựa như một sạch sẽ trắng nọn sứ trong bình đâm một đóa dính đầy bụi đất hoa. Rất ngại cảnh như họa mắt, kỳ thật, cảnh như họa cỗ này chán ghét Tô Thiển đồng thời. Không phải là không nàng chán ghét mình, nàng do Tô Thiển linh hồn càng bẩn, càng không xứng cỗ này thuần khiết vật chứa. Người từ trên người chính mình cảm xúc thường thường sẽ bị chuyển di. Lấy một thí dụ, coi chính ngươi là một kiện chuyện sai thời điểm, bị người phê bình, trong lòng biết rất rõ ràng là tự mình làm không đúng, cùng người khác không quan hệ. Nhưng có đôi khi liền sẽ đem loại này sai lầm căn nguyên phân loại đến những nhân tố khác. Có lẽ là người, có lẽ là sự tình, là người nào đó để ngươi không ra vẫn là sự kiện kia khó thực hiện ngươi mới làm sai. Cũng có người sẽ không như vậy, bọn hắn sẽ buồn bực ở trong lòng, hết ngày dài lại đêm thâu động lại. Đột nhiên tụ tập đến số không giới điểm, tại ngày nào đó bởi vì làm một cái kíp nổ mà bạo phát đi ra, mà cảnh như họa thuộc về cái sau, cùng nó nói nàng là chán ghét Tô Thiển điếm ô thuần khiết tiểu hài thân thể, không bằng nói là nàng chán ghét mình điếm ô thuần khiết tiểu hài thân thể. Khả năng loại tâm tình này cùng loại cảm giác này rất ít người sẽ cảm nhận được. Bởi vì, không ai thật xuyên qua tiểu hài trên thân. Thử ngẫm lại, một cái đáng yêu vô địch tiểu la lị vốn nên là hồn nhiên ngây thơ thời điểm. Nhưng ngươi lại tại ánh mắt của nàng bên trong tìm tới không phải thuần khiết vô hạ, mà là giống như ngươi trưởng thành. Cái này trưởng thành thậm chí lớn hơn ngươi. Cái này trưởng thành kinh lịch đều là long đong bi thảm. Đương nàng thông qua tiểu hài tử thân thể bộc lộ lúc đi ra, ngươi có thể hay không cảm giác được quái dị, cảm giác được không hài hòa, thậm chí cảm thấy cho nàng đáng yêu độ đều giảm ít rất nhiều. Nếu như loại này trừu tượng cảm giác ngươi không tưởng tượng ra được, vậy chúng ta thô tục điểm đánh cái so sánh. Ngươi sạch sẽ trắng noãn trong nhà vệ sinh kéo một đống phân, làm sao cũng xông rửa không sạch. Ở bên trong một đợi chính là một năm hoặc là mấy chục năm, hoặc là xông tẩy sạch, còn sót lại mùi thối, coi như không có mùi thối, ngươi đi nhà xí thời điểm vẫn sẽ hay không nghĩ đến ta lúc đầu vừa mua trở về không có bị ô nhiễm qua, còn có thể ôm vào trong ngực, có thể kịp thời xông rửa sạch sẽ bồn cầu, ngươi có thể ôm trong ngực, còn không cảm thấy buồn nôn hoặc là không đi nghĩ đây là chứa qua tiện tiện. Hết chương.